Sơ Ly Dương đều tranh thủ từng giây từng phút chặt chém cái xác con quái vật biển sâu. Minh Thúc cũng như phát điên bò lại, dùng răng cắn vào những cái vây bám chặt lấy thân cây. Cả không gian tanh nồng, máu tươi phun tóe ra, nhưng cái xác con dao lão quả thực quá lớn, vảy thịt vừa dày vừa cứng. Chúng tôi trong tay có mỗi dao găm và đoạn kiếm, rốt cuộc chỉ còn biết mở mắt chân chân nhìn khúc cây xoay tròn trong xoáy nước trên mặt biển, từ từ chìm xuống. Tôi cuống đến nỗi tim đập thình thịch, cơ hồ muốn vọt cả lên miệng. Tình hình này đúng là hết cách rồi, còn không mau nhảy xuống nước, ắt sẽ bị khúc cây và xác con dao lão kéo theo xuống đáy biển. Nhưng nhảy xuống vùng biển vực xoáy san hô đầy dãy cá mập này cũng cần dũng khí rất lớn. Đằng nào thì cũng chết ở đây, thà bị kéo xuống quy khư chết đối còn hơn là bị lũ cá mập ấy phanh thây xé xác. Tôi đang do dự, không biết có nên nhảy ra khỏi khúc cây hay không, thì mặt biển bỗng cuộn sóng lăn tăn, thình lình nổi lên rất nhiều khối đá ngầm lớn, nâng cả khúc cây kiện mộc lên. Sau một hồi lắc lư lảo đảo, khúc cây chậm chậm chuyển động về phía tây. Trăng sao trên bầu trời sáng vàng vặc, nhưng dưới ánh trăng lành lạnh, tôi vẫn không nhìn ra được tại sao những khối đá ngầm đen ngòm ấy có thể chuyển động. Cả bọn đều không hiểu đang xảy ra chuyện gì, bất giác cùng sững lại. Tôi biết Minh Thúc từng trải qua rất nhiều biến cố trên biển, về mặt này, lão khọng già có thể nói là một nhân vật quyền uy. Liền vội hỏi lão tại sao mặt biển không dưng xuất hiện một đống đá ngầm biết chuyển động, là hung hay là cát. Minh Thúc sợ trượt chân rơi xuống biển, ôm giết lấy một mũi tên đá, kêu lên, chú nhất này, cũng may là Minh Thúc này bình thường làm hơi bị nhiều việc tốt, tích được phúc đức, thành thử ra cát nhân mới có thiên tướng, lần này các chú theo tôi, coi như là nhặt được cái mạng về rồi đấy. Đây là do ngư chủ tiên sư với mẹ tổ phù hộ, Quá Long Binh, đấy. Hồi xưa tôi ở Phúc Kiến, cũng từng nghe chuyện Quá Long Binh ở Nam Hải, hiện tượng này cũng như Hải Thị Thần Lâu, là một kỳ quan hiếm gặp vô cùng. Quá Long Binh là chỉ lũ cá voi hoặc rùa biển kết thành đàn, ló lưng hoặc mai lên mặt nước, nhìn từ phía xa, cảnh quan cực kỳ hoành tráng. Ngư dân cho rằng hiện tượng Quá Long Binh cũng có điểm hung cát khác nhau, nếu là đàn cá voi hoặc đàn rùa biển nổi lên thời là điểm lành, nhưng nếu có một lượng lớn các loài cá biển cùng nổi lên mặt nước, thì lại là dấu hiệu năm đó sẽ mất mùa hải sản, đại họa sắp giáng xuống đến nơi. Kỳ thực, hiện tượng Quá Long Binh này là do đáy biển có biến cố quá lớn, khiến các loài thủy tộc phải kết thành bầy mà di cư đi nơi khác. Có khả năng, chính là hải khí ở vực xoáy san hô biến mất, đàn rùa trong quy khư mới buộc phải nổi lên mặt nước, vừa khéo nâng cả khúc cây kiện mộc chúng tôi đang bám vào lên theo. Hồi trước, tôi và Tuyền Béo cũng từng trông thấy rất nhiều mai rùa trong động Bách Nhãn ở giữa thảo nguyên và sa mạc. Ở hang động Quy Miên Địa, hải khí biến ảo, tạo thành ảo ảnh một tòa thành cổ. Giờ nghĩ lại, di tích cổ ấy, chính thị là mộ cổ trong quy khư. Trăm nghìn năm trước đây, ở vùng biển vực xoáy san hô này, nhất định cũng có mấy lần đàn rùa phải di cư. Có điều, lũ rùa biển năm đó đào tẩu khỏi quy khư, đều chôn xác trong động Bách Nhãn ở thảo nguyên cả rồi. Minh Thúc nhắc bọn tôi tranh thủ thời cơ, mau cầm dao chặt đứt rời xác con dao lão kia ra. Tôi thấy sự tình có cơ xoay chuyển. Lại nghĩ đến hai thầy trò Nguyễn Hắc và Đa Linh đều đã vĩnh viễn ở lại chỗ tận cùng của Dư Mạch Nam Long, trong lòng không khỏi bồi hồi hụt hẫng, bỗng cảm thấy toàn thân bải hoài, đứng cũng không vững nữa, bèn thuận thế ngồi xuống. Có điều, tôi vừa chạm tay vào khúc cây, liền có mấy mảng gỗ chóc ra rơi xuống nước, cúi đầu xem thử, lại thấy những vết nứt trên thân gỗ thoát cái sâu rộng hơn rất nhiều. Tôi giật bắn mình, kêu lớn, chết cha! Khúc gỗ này bị nước biển xối vào bao nhiêu năm, giờ đã cực kỳ yếu ớt, xem chừng sắp vỡ tung ra đến nơi rồi. Còn chưa kịp nhắc những người khác, khúc cây đang nổi dập dềnh đã toác ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 55, người Hà Lan bay cây gỗ kiện mộc cắm trong quy khư nghìn vạn năm không mục ruỗng là nhờ cả vào sinh khí bất diệt của Dư Mạch Nam Long. Giờ đây khi đã rời khỏi quy khư, lại liên tiếp va đập mạnh mấy lần, lớp vỏ cây xù xì, cùng với những hóa thạch sinh vật biển trông như những mũi tên đá gắn chặt trên đó bắt đầu thi nhau bong chóc. Xác con dao lão bị sóng biển nhồi quật cũng từ từ trượt khỏi khúc cây đang nổi dập dềnh. Chúng tôi đoán chừng con thuyền độc mộc thiên nhiên này chẳng mấy nỗi nữa sẽ bị sóng nước quật vỡ, nhưng dưới bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, bốn bề là biển cả mênh mông vô tận, cũng chẳng còn biết phải làm sao. chuyện đã tới nước này, thôi thì đành thuận theo tự nhiên, số trời bảo thế nào phải nghe vậy mà thôi. Tôi nhìn đàn rùa dập dềnh bên cạnh, vắt óc nghĩ đối sách, chợt thấy trên một cái mai rùa cách chỗ mình không xa lắm hình như có một người đang nằm sấp. Người này mặc bộ đô lặn có tiêu ký màu vàng, trông hết sức nổi bật, mái tóc dài buông xõa, chẳng phải đa linh thì còn ai vào đây được nữa. Cô nằm im bất động trên mai rùa, không biết là sống hay chết. Con rùa lớn trôi nổi theo dòng biển, đột nhiên lại chìm xuống. Thân thể đa linh lập tức bị sóng biển đẩy sang một bên. Có thể sau khi rơi từ trên cây gỗ kiện mộc xuống, đa linh không chết, mà dựa vào tài bơi lội của dân mò ngọc, đã bám vào một con rùa lớn đang chạy thoát khỏi quy khư, được nó kéo theo lên mặt biển. Tôi thấy đa linh lăn từ trên mai rùa xuống biển, đang trôi qua bên cạnh con thuyền độc mộc. Bèn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội gọi cổ thái một tiếng, rồi nhao đến đoạn cuối khúc gỗ, bám vào một mũi tên đá nhảy xuống nước. Tóm tóc đa linh kéo lại, bọn cổ thái cũng vừa kịp chạy tới, mỗi người góp một chân một tay đưa đa linh lên khúc gỗ. Tôi bám vào mũi tên đá leo trở lên khúc gỗ kiện mộc, chỉ thấy Sơ Ly Dương đang ra sức cấp cứu. Đa linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất tỉnh nhân sự, nhưng sau khi được cấp cứu, rốt cuộc cũng vẹn ra vài ngụm nước biển, có chút sức sống trở lại. Tôi như gỡ được tảng đá lớn đè trong lòng, đưa mắt nhìn cổ thái. Thấy cậu ta hướng về phía đông dập đầu bái lạy, hình như đang cảm tạ Nguyễn Hắc trên trời linh thiêng, phù hộ cho đa linh từ cõi chết trở về, lại giống như đang quỳ lạy tổ tiên đản nhân nhà cậu ta. Tuyền béo đỡ cổ thái dậy nói, đừng đập đầu vào khúc gỗ làm gì nữa, thằng nhãi này, cậu còn chê nó chìm chưa đủ nhanh hay sao? Cảm ơn trời đất cái quái gì chứ, cái chết không thuộc về giai cấp vô sản, năm xưa anh cậu đây vào núi đổ đấu. Trên biển kỹ nhất là nhắc đến những chữ lật, đổ, chìm, Tuyền béo còn chưa dứt lời đã bị Minh Thúc bịt mồm lại, thằng béo này, cả bọn sắp bị cậu hại chết rồi đấy, khinh núi chớ khinh biển, những lời phạm vào đại kỵ này mà cũng dám nói ra à. Tuyền béo lập tức bốc hỏa lên đầu, đang định lên án kịch liệt quan điểm hoang đường của lão khọng già phản động, nhưng đúng lúc đó, cả bọn bỗng cảm thấy dưới chân rung mạnh, ai nấy nghiêng ngả siêu véo hết lượt, không đứng vững nổi nữa. Khúc cây dưới chân không ngừng toác ra, chóc từng mảng lớn. Tôi thầm kêu một tiếng, mới rồi còn tưởng khúc gỗ này ít nhất cũng nổi được khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng giờ xem chừng nó sắp bung bét hết đến nơi rồi. Lúc này, đàn rùa đã lặn xuống đáy biển, không hiểu đi đâu, mặt biển mênh mông trải rộng hút tầm mắt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng vật thể gì khác. Một cơn sóng ập tới, một phần khúc kiện mộc nổi lên mặt biển bị đánh vỡ tung. Cả bọn chúng tôi rơi hết xuống nước, đành bám lấy một vài mảnh gỗ đang trôi nổi dập dềnh. Vùng biển này có rất nhiều cá mập, mà dẫu may mắn không gặp phải lũ cá dữ, thì cứ ngâm mình trong nước biển lạnh như băng thế này, thử hỏi chúng tôi sẽ cầm cự được bao lâu đây. Tôi đeo theo tấm gương đồng nặng nề, bám vào mấy mảnh gỗ, nhưng mảnh nào cũng mục nát bươm ra, làm sao chịu nổi sức nặng của người, đành phải kéo chốt cứu sinh trên vai. Một túi khí nhỏ phồng lên, nổi bồng bềnh trên sóng nước. Tôi đang thầm kêu khổ trong lòng, chợt nghe Sơ Ly Dương gọi lớn, anh Nhất, mau xem đi, có tàu kìa. Tôi tưởng mình nghe lầm, ở vùng biển vực xoáy san hô này làm sao lại có tàu được. Nhưng lúc này, bọn Tuyền béo cũng nhao nhao reo hò ầm ĩ, hình như đúng là có tàu thật. Tôi định thần nheo mắt nhìn lại, thì ra không phải tàu bè ở ngoài vào. Cây gỗ kiện mộc khổng lồ vốn bị khoét rỗng, bên trong chất đầy các loại đồ bồi táng kỳ quái. Sau khi cây gỗ ấy vỡ ra, những thứ bên trong liền tung lóe trôi nổi trên mặt nước, trong đó không ngờ lại có cả một con tàu cổ còn nguyên vẹn. Con tàu này nông choẹt, cột buồm rất thấp, thân tàu hình bầu dục, trông giống như món đồ bồi táng chuẩn bị cho vong linh dưới đáy biển. Nói theo cách của chúng tôi, thì nó chính là một món minh khí. Giữa những cơn sóng xô liên tiếp, trong chốc lát chúng tôi cũng không nhìn rõ con tàu này là như thế nào, nhưng khó khăn lắm mới gặp được cọng rơm cứu mạng. Đừng nói là minh khí, mà dù là tàu ma tàu quỷ gì thì cũng phải leo lên trước rồi tính sau thôi vậy. Nếu còn chần chừ nữa, chỉ sợ có sóng lớn, cả bọn ắt sẽ bị đánh cho trôi đi tứ tán. Tôi vội tự cổ vũ mình, xốc lại tinh thần, bơi đến bên cạnh con tàu. Phải đến gần mới nhìn rõ, thì ra đáy con tàu được làm từ một cái mai rùa lớn. Kích cỡ áng chừng to hơn cái xuồng cứu sinh thông thường một chút, 5-6 người lên chắc cũng không thành vấn đề. Trên tàu có một khoang hẹp, người không chui vào được, chứa các đồ bồi táng kiểu như san hô, ngọc thạch gì đó, vì chuẩn bị cho người chết, nên cũng không có món nào có giá trị sử dụng cả. Cánh buồm làm từ da cá voi, dây cháo bện bằng gân cá mập, còn lại thảy đều giống một con tàu gỗ bình thường. Thân tàu trông mới nguyên, vẫn sử dụng được. Nhưng con tàu cổ này chỉ như một mô hình phòng chế mà thôi, nếu gặp sóng to gió lớn, chắc chắn sẽ phải vùi thây dưới đáy biển. Có điều, bọn tôi cũng không lo được nhiều đến thế, vội đỡ nhau leo lên con tàu ma, nằm trên mai rùa thở hổn hển, chẳng ai còn sức lực mà nhúc nhích gì nữa. Giờ không phải mùa gió, hải khí ngưng kết ở dư mạch Nam Long đã tiêu tán, 10 phần thì chắc đến 8-9 là không phải nơm nớp lo âu như lúc đến nữa rồi. Chỉ cần mẹ tổ phù hộ cho không có lốc xoáy hay bão lớn, thì chúng tôi ở trên con tàu mong manh này, ít nhất cũng tạm thời không lo thành mồi cho cá mập. Đa Linh vẫn hôn mê bất tỉnh, những người khác đều mệt lử, uể oải nằm nhắm mắt ngủ, lúc này dẫu trời có sập xuống cũng không ai muốn mở mắt. Hai mí mắt đánh nhau một hồi, rốt cuộc tôi cũng mơ hồ thiếp đi mất khoảng 1-2 tiếng, trong đầu vẫn đang mang máng nghĩ đến thuật Ban Sơn Trấn Hải. Vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào lợi dụng kỳ thuật của Ban Sơn đạo nhân đưa con tàu mai rùa này trở về đảo Miếu San Hô trong tình trạng không có nước uống và lương thực. Đến nửa đêm, cơn đói khát trong bụng bắt đầu hành hạ, tôi ngoảnh lại thì thấy Sơ Ly Dương đã dậy từ lúc nào không biết. Cô dựa người vào cột buồm bằng xương cá voi ngước mắt chăm chú nhìn bầu trời đầy sao. Tôi cũng ngước lên nhìn sao sáng lấp lánh đến xuất thần, những sự kiện trong lần ra biển này lần lượt tua lại trong óc. Từ đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi, không kìm nén nổi liền cất tiếng bảo Sơ Ly Dương. Mới đầu cũng biết vùng biển vực xoáy san hô hung hiểm khó lường, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ xông tới. Giờ rơi vào cảnh này, minh khí thanh đầu giá trị liên thành chất đầy trong khoang mà chẳng đổi được một bình nước lạnh, nửa miếng lương khô. Nghĩ lại mới thấy, lúc đó chắc chúng ta lên cơn điên mất rồi. Sơ Ly Dương nói, chỉ có anh điên thôi, tôi cùng lắm chỉ ngốc. Bị anh lừa đến đây điên theo anh. Tôi vội biện bạch, tôi có điên cũng là do giáo sư Trần suối bẩy đấy nhé. Nói ra thì cũng thật khâm phục các vị tiền bối cả đời mò vàng trộm mộ thời xưa. Cuộc sống chỉ biết hôm nay không biết ngày mai. Bốn biển là nhà này, thật sự là không phải ai cũng chịu đựng nổi. Sống thế này chẳng biết mỗi ngày chết mất bao nhiêu tế bào não nhỉ. Chắc tôi cũng đến lúc phải sống an phận một chút rồi. Sơ Ly Dương khẽ thở dài, anh giác ngộ được như vậy thì tốt quá, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trong mắt anh, cảnh đẹp mãi mãi ở nơi xa, đảm bảo anh chẳng ngồi yên được mấy ngày đâu mà. Có điều, lần này lênh đênh phiêu bạt trên biển, tôi cũng chỉ mong Thượng Đế phù hộ, đừng để chúng ta trở thành người Hà Lan bay mới được. Người Hà Lan bay là tên gọi khác của những con tàu ma, đặc chỉ những con tàu bị nguyền rủa, phải vĩnh viễn trôi nổi trên biển. Không thể cập bờ trong truyền thuyết, hồi xưa tôi cũng từng nghe Sơ Ly Dương nhắc đến rồi, giờ nghĩ lại, cũng không khỏi thấy sống lưng gai lạnh, vội vàng nghĩ cách dồn sự chú ý sang hướng khác, quay qua kiểm lại số thanh đầu vớt được trong chuyến đi lần này. Trước đây làm mô kim hiệu ý vào núi đào mồ, 10 lần gộp lại cũng không bằng thu hoạch lần này. Bên trong quy khư ở Nam Hải có mấy món đồ tốt, thì gần như bị chúng tôi vớt hết cả rồi, trong đó quan trọng nhất, đương nhiên phải kể đến Tần Vương chiếu cốt kính đứng đầu trong Tần Vương bát kính. Nếu có thể mang thứ này về giao cho giáo sư Trần, thì cũng coi như đã hoàn thành được một tâm nguyện. Có điều, tấm gương đồng này âm khí quá nặng nề, từ lúc tìm được nó trong xác tàu đắm, tôi vẫn bỏ trong túi chưa lấy ra xem. Lúc này dỗi việc bèn tiện tay lôi ra cùng Sơ Ly Dương quan sát kỹ lưỡng một lượt. Trên biển trăng sáng vàng vặc, nhưng dưới ánh trăng ấy, tấm gương cổ lại không hề phản chiếu chút ánh sáng nào, mặt gương đã tổn hại hết sức nghiêm trọng, thân gương khắc chi chít toàn chữ triện nhỏ li ti. Đồ thời Hạ đơn giản không có hoa văn mấy, đồ thời Ân cổ phác mạnh mẽ, hoa văn như vệt sâu bò, nhưng chữ khắc trên Tần Vương chiếu cốt kính lại như đàn nòng nọc, tựa hồ ẩn chứa quẻ tượng gì đấy, tôi đoán thứ này có lẽ được đúc vào khoảng thời Tây Chu cũng nên. Tôi đang ngắm nghía tấm gương, thì khóe mắt chợt dừng lại trên con nhân ngư bốn chân ở góc gương, liền ngây người ra tại chỗ luôn. Tạo hình của con cá bốn chân ấy rất đơn giản, nhưng mắt cá lại trống không, hệt như tấm long phù tôi phát hiện mười mấy năm trước ở động Bách Nhãn. Tấm long phù không mắt ấy cũng chẳng rõ là cổ vật từ triều nào đại nào, bị bỏ trong quan tài đồng của Hoàng Đại Tiên làm minh khí, Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy tấm long phù và hình nhân ngư bốn chân điêu khắc trên tấm gương đồng này xét về kiểu dáng, khoản thức đều rất giống nhau. Lão Trần mù làm nghề xem bói ở Bắc Kinh dường như biết được sự bí ảo bên trong tấm long phù, nhưng lần trước vội quá, sau khi tôi nhắc chuyện tấm long phù không có mắt, lão chỉ giơ bốn ngón tay lên làm hiệu, sau đó liền biến mất. Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại, song cũng không đoán ra bốn nghĩa là thế nào. Giờ nhìn thấy trên tấm gương này có hình trang trí là một con cá bốn chân, trong lòng lại càng thêm mờ mịt. Lẽ nào lão giơ bốn ngón tay lên là chỉ bốn loại đồ cổ bằng đồng thau, rồng và cá là một trong số đó. Còn hai thứ nữa là gì? Những con thú đồng không có mắt này, rốt cuộc dùng để làm gì? Bên trong ẩn chứa bí mật gì đây? Hình vẽ nòng nọc trên tần vương chiếu cốt kính dường như cũng ẩn tàng quẻ số. Có lẽ mấy thứ long phù long phiếc thần bí này không khéo lại liên quan đến quẻ tượng toàn thiên, tiên thiên và hậu thiên, thời Tây Chu cũng nên.